Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3206, chương 3185. Giả chết, Mạc Thanh Vân lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp độn uổng phí vạn lý, đem Hưng Hòa Thần Vương hất ra, đem Hưng Hòa Thần Vương thoát khỏi. Mạc Thanh Vân không có cùng ám thần bọn người tụ hợp. Một mình hướng khác phương hướng đi đường, cùng ám thần bọn người đồng hành, hắn lại có rất nhiều ràng buộc, cùng Hưng Hòa Thần Vương xoáy, sẽ trở nên bó tay bó chân, vạn nhất Hưng Hòa Thần Vương giận chó đánh mèo ám thần bọn người. Cũng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình, đem kiếm ảnh không phải là tế ra đến, Mạc Thanh Vân thao túng nó, hướng thiên nhân thần vực một đường đi nhanh. Mạc Thanh Vân rời đi mấy phút, thần đế đại đạo bản nguyên tạo thành phong bạo, mới một chút xíu tiêu tán. Theo thần lực phong bạo tiêu tán, trong đó Hưng Hòa Thần Vương, mới một chút xíu hiển lộ ra thân hình. Đáng chết tiểu tử, vậy mà ẩn giấu dạng này át chủ bài. Nhìn xem thương thế của mình, Hưng Hòa Thần Vương sắc mặt đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Không nghĩ tới hắn một ngày kia sẽ ở một cái thiên tướng cảnh tiểu bối trong tay ăn được như thế lớn một cái đau khổ. Hưng Hòa Thần Vương gầm thét một câu, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức bàn ngồi xuống chữa thương. Mấy canh giờ sau, Hưng Hòa Thần Vương thương thế khôi phục, một mặt đen chìm biểu lộ, hướng phía một tòa bao phủ Hắc Vân Sơn Phong nhìn lại, nói: hừ, tiểu tử kia giam giữ Vạn Thiên Kỳ, nếu để cho Vạn Quốc Quỳnh biết rõ, chắc chắn sẽ không thêm vào hắn. Hưng Hòa Thần Vương tự nói một câu, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Lãnh Ma Cung bay qua, vũ hóa thần châu một chỗ, cùng Khương Vân Tịch bọn người tiến lên ám thần. Bỗng nhiên lông mày có chút một chiêu, kinh nghi nói: Khương lão, chúng ta bị người theo dõi, hẳn là Lãnh Ma Cung người, mời ngươi xuất thủ đem hắn trừ bỏ. Nghe ám thần lời như thế, Khương Tinh Phong mặt mo siết chặt, nói: ám thần tiểu hữu, còn xin ngươi chỉ thị thoáng cái, người kia ẩn thân vị trí. Ám thần cũng không có nhiều lời, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng phía một chỗ bay đi. Ám hắc nuốt giới môn, ám vần thân ảnh lóe lên, hắn đã đến người kia trên không, thi triển ra một môn cường đại thần thông. Chợt, một cỗ kinh khủng ám hắc thần lực tự theo ám hắc thể nội bộc phát, một cái cự đại màu đen quang môn cực tốc ở giữa không trung hình thành, hướng phía người kia bao phủ xuống đi. Nhìn thấy ám thần cử động, người kia thần sắc run lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Nói: ám hắc thiên thánh môn tộc nhận ra ám thần lai lịch. Người này lập tức dọa cho phát sợ. Oanh, không đợi hắn kịp phản ứng, to lớn màu đen quang môn liền đem hắn bao phủ, đem hắn tù mệt nhọc đi vào. Nhìn thấy người kia bị khốn trụ, Khương Tinh Phong thần sắc vui mừng, lập tức hướng phía hắn giết tới. Khương Tinh Phong tới gần màu đen quang môn, ám mần tự điều khiển màu đen quang môn, đem Khương Tinh Phong cũng nuốt sống đi vào. Khương Tinh Phong tiến vào màu đen quang môn bên trong, hắn tự điên cuồng xuất thủ, đối người kia triển khai công kích. Người kia tu vi chỉ là đại thần cảnh đỉnh phong, há có thể Khương Tinh Phong đối thủ. Vẻn vẹn đi qua một lát, tại Khương Tinh Phong bá đạo xuất thủ, người kia tự bị oanh sát. Đem cái này tai họa ngầm giải quyết, ám vần thần sắc trang nghiêm, nói: người này một mực đi theo chúng ta trước đó hành tung, hẳn là một mực tại Lãnh Ma Cung trưởng khống xuống. Kể từ đó, chúng ta con đường sau đó tuyến, rất có thể đã bị Lãnh Ma Cung đoán được, chúng ta nhất định phải cải biến lộ tuyến mới được. Nghe ám thần lời như thế, Khương Tinh Phong tán đồng gật gật đầu, bắt đầu cải biến đi đường lộ tuyến. Liên tiếp bay một canh giờ, Mạc Thanh Vân mới đình chỉ đi đường, ánh mắt liếc một vòng bốn. Mạc Thanh Vân trong lòng có dự định, nói, trước mắt đến xem, ta hẳn là thoát khỏi Hưng Hòa Thần Vương. Sinh lấy trước mắt còn dự định an toàn, ta tế luyện hoán hồn tộc lão tổ thi thể nhìn xem. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đi tới một ngọn núi dưới chân, đơn giản bố trí một hồi, tự lấy ra hoán hồn tộc lão tổ thi thể, trước thu thập một chút huyết dịch, luyện chế nghịch thiên luân thế đan cần hoán hồn tộc huyết dịch, phòng ngừa tế luyện thi thể phát sinh biến cố. Mạc Thanh Vân quyết định trước thu thập một chút huyết dịch. Đến lúc đó, cho dù tế luyện thời điểm xảy ra bất trắc, hắn cũng không cần có cái gì lo lắng. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền đem huyết dịch rút lấy, cẩn thận thu thập lại, hy vọng không muốn phát sinh biến cố gì. Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, đem tế luyện quỷ thần vật liệu lấy ra, cẩn thận đối thi thể tiến hành tế luyện. Trước đó hướng Cúc Lãng Hỉ lĩnh giáo lúc, hắn liền chuẩn bị tốt vật liệu, để tại về sau nếm thử lúc dùng tới. Một cỗ thần lực tinh thuần hỏa diễm, theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay đánh ra, đem hoán hồn tộc lão tổ thi thể bao khỏa. Tại thần lực hỏa diễm đốt luyện dưới, hoán hồn tộc lão tổ thể nội tạp chất, bắt đầu một chút xíu bài xuất. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức lấy ra các loại vật liệu, dung nhập vào thi thể của hắn bên trong. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn dung nhập các loại vật liệu, lại bị thi thể tự hành hấp thu. Vậy mà tự hành hấp thu các loại vật liệu, tại sao sẽ là như vậy? Nhìn thấy trước mắt khác thường một màn, Mạc Thanh Vân chau mày, sinh ra một cỗ mãnh liệt kinh ngạc. Mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, rất không minh bạch, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Theo bộ tự ban tế luyện lấy thi thể, tại Mạc Thanh Vân tế luyện dưới, thi thể phát ra khí thế, bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Xem cái này xu thế dưới, tựa hồ muốn tấn cấp chuẩn thần đế trình độ. Dạng này khác thường một màn xuất hiện, Mạc Thanh Vân lông mày càng gia tăng hơn nhíu, trong lòng không hiểu cũng càng mãnh liệt. Cùng này đồng thời, tại Mạc Thanh Vân trong lòng cũng sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Loại cảm giác quái dị này xuất hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra một cỗ to gan ý nghĩ. Chẳng lẽ hoán hồn tộc lão tổ không có chết, chỉ là sử dụng một loại nào đó thần thông ngủ say? Ý nghĩ này sinh ra, Mạc Thanh Vân tự sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ, lập tức đình chỉ đối với hắn tế luyện. Mạc Thanh Vân đình chỉ tế luyện, hoán hồn tộc lão tổ thi thể, khí thế còn tại không ngừng tăng cường, tự hành đối với mình tế luyện. Quả là thế, nhìn xem dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức ngự thuyền trốn xa, không có nửa điểm do dự cùng chần chờ. Đã hoán hồn tộc lão tổ không chết, như vậy vừa rồi làm hết thảy, tất nhiên tại cảm giác của hắn ở trong. Kể từ đó, chờ hắn triệt để thức tỉnh, tất nhiên sẽ đối Mạc Thanh Vân truy sát. Một vị chuẩn thần đế cấp bậc truy sát, đây tuyệt đối là phi thường đáng sợ sự tình. Oanh, tại Mạc Thanh Vân ngự thuyền thoát đi lúc, một cỗ ngập trời khí thế khủng bố theo hoán hồn tộc lão tổ trên thân bộc phát, đón lấy một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp, tự hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà đi. Cảm ứng được hậu phương động tĩnh, Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hãi, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ. May mắn hắn cảm ứng rất nhanh, sớm ngự thuyền thoát đi, bằng không mà nói, chờ đến đối phương triệt để thức tỉnh, hắn nghĩ muốn rời khỏi coi như khó khăn. Tiểu tử, ngươi vậy mà rút ra bản tọa huyết dịch, bản tọa chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hoán hồn tộc lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng Mạc Thanh Vân truy kích đi lên. Hoán hồn tộc lão tổ là chuẩn thần đế cấp bậc cường giả, tốc độ phi hành hoàn toàn không phải phổ thông thần vương có thể so sánh. Nhanh chóng cùng Mạc Thanh Vân rút ngắn cự ly, nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng cứng, lần này hắn thật nguy hiểm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN